Cùng thú triền miên, chương 25, củ khoai lang chia đôi đầy phong tình. Góc truyện audio.com, cảm giác giòn ngọt khiến Đường Lâm không nhịn được mà cắn thêm mấy miếng. Kama bên cạnh nhìn Đường Lâm ăn ngon như vậy thì nuốt nước miếng, đôi mắt to đảo tròn nhanh như chớp ngoảnh đầu lại nhìn Rocca, ý tứ trong đáy mắt rất thản nhiên. Bị ánh mắt dịu dàng của Kama nhìn, Rocca dùng cả mình, nghiêm mặt cứng ngắc, khóe mắt khẽ động đậy, nhanh nhẹn bông thức ăn trong tay ra. Hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy cành cây đào rất nhanh. Những người khác cũng dừng lại theo, trợn to mắt mà nhìn hành động của Đường Lâm. Arthur thấy Đường Lâm nhét thẳng khoai lang vào miệng thì ánh mắt chợt trầm xuống. Ăn ngon lắm à, Kama nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dán sát vào người Đường Lâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào củ khoai trên tay cô. Vị nhàn nhạt ngọt ngọt kích thích cánh mũi Kama phập phồng, không ngừng chép chép miệng. Mắt nhìn chằm chằm, thể hiện rõ ý muốn chia một chén súp. Đường Lâm bình tĩnh mà nhìn ánh mắt khát khao của Kama. Củ khoai lang trong tay cô vẽ một vòng tròn, dừng lại trước mặt Kama. Cô muốn ăn, có điều không lo ngộ độc, phải biết rằng Lót không đi theo chúng ta. Nếu gặp chuyện không may sẽ rất phiền phức. Đường Lâm vừa dứt lời thì sắc mặt mấy người Arthur tái mét, đoạt lấy khoai lang trong tay cô, cầm lên. Không biết có độc hay không? Chết tiệt, em lại ăn vào. Nhanh nhổ ra, Arthur nắm lấy cổ Đường Lâm liền dốc sức lắc. Bối Lý và Gia La bên cạnh thế tới hung hăng, hận không được túm cô đi, liền chạy về phía bộ lạc. Thấy mọi người phản ứng như vậy, Đường Lâm thầm than mình đùa quá trớn, vung đôi tay một cách uể oải vỗ Arthur, nói. Không sao, đây là khoai lang, ăn sống thì có vị giòn ngọt, ăn chín thì có mùi rất thơm. Bình thường bộ lạc lấy gì làm thức ăn? Trong khoảng thời gian cô sống ở bộ lạc này thì ăn thịt nướng nhiều nhất. Thịt nướng vẫn còn mang theo mùi máu tươi. Cũng may cô để Lót thu thập không ít gia vị, nếu không thật đúng là ăn đến chết người. Khoai lang, mọi người ngạc nhiên mà nhìn Đường Lâm, nhìn nửa củ khoai lang trong tay cô chằm chằm đầy kỳ lạ, vẻ mặt mờ mịt. Ngoài thịt nướng, bộ lạc cực kỳ ít ăn những thức ăn khác. Dù sao những thứ không biết luôn khiến người ta sợ hãi. Già La lắc eo quấn lên, gương mặt lạnh ngắt cọ cọ vào Đường Lâm, nói. Đúng là trong bộ lạc thường ăn thịt nướng, còn có chút rau dại. Về phần nấm cũng là sau này Lâm nói cho chúng tôi biết nên mới ăn. Nhìn hành động vô sỉ của Gia La, mọi người tỏ vẻ không nói nên lời. Uôn đứng sau cùng, khuôn mặt thật thà chất phác mà thô lỗ cuồng dã tràn đầy khát khao, trên mặt mang theo sắc đỏ. Người hắn khẽ run lên, tay lặng kẽ rơi vào giữa hai chân, nắm cây gậy đã dựng đứng lên. Hắn nhìn thẳng vào làn da lộ ra của Đường Lâm, động tác bỉ ổi này khiến Bối Lý đứng cạnh sắc mặt dữ tợn, hơi lùi lại mấy bước, cùi trỏ bất ngờ đánh thẳng vào bụng Uôn. Hắn nhấc chân dẫm mạnh lên mờ u bàn chân Uôn. Á, bị Bối Lý đánh lén, một phần lớn da thú trên người bị lực mạnh kéo xuống, cây gậy to đen bên dưới đang ngẩng cao đầu lộ ra, đỉnh còn không ngừng tràn ra chất lỏng, nhỏ lách tách xuống đất. Mọi người nhìn lại, Đường Lâm và Kama đang ngồi xổm sững sờ mà nhìn, một lúc sau mới bỗng phản ứng kịp thứ cứng rắn thô to đang vểnh lên này là gì. Mặt hai người ửng đỏ, Rocca đang bề bộn đào khoai lang bỗng quay sang, liếc thấy cây gậy đầy sức sống của Un, lại thấy khuôn mặt quẫn bách xấu hổ của Kama, người khẽ run. Hắn cầm củ khoai lang quật thẳng, góc truyện audio.com, vào cây gậy đang ngẩng cao đầu của Uôn, hắn mang nụ cười xấu xa, lạnh lùng mà nói, Uôn, con chim của anh quá không nghe lời, tôi dạy dỗ nó thật tốt giúp anh, đỡ phải tới lúc thỏa mãn giống cái lại không được việc. Bịch, một tiếng nhỏ vang lên, Uôn che kín hạ thân, mắt hổ trợn tròn, trên mặt lúc xanh lúc trắng ẩn ẩn nổi lên tử khí. Khóe môi Đường Lâm rút mạnh một cái, những người khác ăn ý xoay người, giả vờ không nhìn thấy. Rocca nổi danh bao che khuyết điểm, bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan tới Kama thì Rocca dịu dàng tuyệt đối sẽ phát điên, nổi bão. Uôn dám đem chim đi dạo trước mặt Kama, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ôi oa, Rocca anh, Uôn cắn chặt môi, che chặt cây gậy của mình, khuôn mặt thô to cuồng dã vô cùng nhăn nhó, gân xanh trên trán nổi lên. Nghĩ là biết sức lực của Rocca tuyệt đối không nhẹ, hắn lùi lại mấy bước nghiêng người một cái, ngồi phịch xuống. Lúc ngồi được một nửa thì liền nhảy bật dậy, có má ngăm đen nhất thời đỏ bừng. Hắn buông tay ra ôm chặt mông, xoay người. Nửa củ khoai lang to lớn lộ ra bên ngoài, nửa củ khác còn đang cắm vào cái động phía sau hắn. Arthur nhìn thấy cảnh này đầu tiên, từ từ xoay người lại, vai hơi run rẩy, khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy ý cười xấu xa. Khoai lang này thật tốt, không chỉ ăn ngon, công dụng khác cũng không tệ. Lần này đoán chừng Uôn ngay cả ý muốn chết cũng có. Mọi người trợn mắt nhìn một màn khôi hài này, há hốc miệng không biết nên nói gì. Đường Lâm bỗng rút mạnh dây khoai lang bên cạnh lên, ngay cả đất dính lên người cũng không để ý, thất thần mà nhìn nửa củ khoai lang phía sau Uôn, lẩm bẩm.

Tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người Đường Lâm, rất hoan nghênh cô khiến cô mất tự nhiên mà xoay đầu sang một bên. Dạ chú rất nguy hiểm, bây giờ là Bạch Chí, một khi đại lục bước vào dạ chú thì liền nguy cơ bốn phía. Nếu không, cốc truyện audio.com, có thức ăn đầy đủ thì sẽ chết đói. Lúc dạ chú thì dã thú cũng trở nên đặc biệt độc ác tàn nhẫn. Ngày và đêm luân phiên phải không? Mỗi lần kéo dài bao lâu? 7 tháng theo lịch Maya. Mỗi 7 tháng Maya thì đại lục sẽ thay đổi ngày đêm một lần. Đường Lâm cúi thấp đầu, lặng lẽ suy nghĩ những lời của Rocka. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh thẳm, trong lòng vương vít ưu sầu. Quả nhiên đại lục này vô cùng nguy hiểm. Cô khẽ thở một hơi, hỏi tiếp, cách lần luân phiên sau còn mấy tháng Maya? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Rocka, Đường Lâm khẽ hỏi. Nếu đã chọn ở lại thì cô nhất định phải làm chút gì đó. Còn 5 tháng Maya nữa. Đường Lâm có chuyện gì à? Rocka nghi ngờ mà hỏi, vừa vào bạch chú 2 tháng Maya. Cách lần giả chú lần sau còn 5 tháng Maya. Lần này xong để bộ lạc chuẩn bị đi săn, bắt đầu nuôi nhốt heo với những dã thú ngoan ngoãn khác. Đúng rồi, các anh có biết heo động dục vào tháng mấy Maya không? Cách chương.